Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 883, trang 883. Hắn không phải không có nhận thấy được chính mình bên người những cái đó điên cuồng tụ lại lại đây. Camera, Đỗ Thanh Lộ câu nói kia đích xác quá mức quen thuộc đã từng vô số lần xuất hiện. Ở Sở Đức trong mộng, hắn vẫn luôn đều nhớ rõ những lời này. Có vô số lộn, đều là chỉ vào những lời này ai tới rồi sáng sớm, Sở Đức nằm mơ đều hy vọng. Có người có thể đem những lời này lại đối hắn lặp lại nói một lần, trước mắt, cái này đã từng chỉ phát sinh ở cảnh trong mơ sự tình, giống như thật sự thực hiện, trước mắt người này, có cùng Tô Vũ Hàn giống nhau như đúc bề ngoài, cùng thập phần tương tự khí chất, nhưng mà, đương những lời này xuất hiện ở Sở Đức trước mặt thời điểm, hắn cũng không cảm thấy vui vẻ, thậm chí chỉ cảm thấy mờ mịt cái gì đâu. Sở Đức phát hiện, chính mình giống như, cũng không có trong tưởng tượng như vậy vui sướng. Nếu nói, đã từng Sở Đức có thể dùng chính mình hết thảy đi đổi về những lời này nói. Như vậy trước mắt, Sở Đức cũng không giống như cảm thấy những lời này ở chính mình trong lòng có thể khiến cho cái gì gợn sóng, tại sao lại như vậy đâu? Sở Đức nhớ tới chính mình đã từng lần đầu tiên nghe thấy những lời này cảm thụ. Cái loại cảm giác này thật giống như có người từ vực sâu bên trong, vươn một cây dây thừng, ý đồ đem hắn túm đi lên. Sở Đức chính mình biết chính mình vết thương chồng chất. Đôi tay dính đầy máu tươi, thậm chí liền chính mình đều chán ghét chính mình, chính là chỉ có người kia lại không chút nào để ý. Sở Đức lại nhìn mắt trước mắt Đỗ Thanh Lộ. Hắn thấy đối phương, như cũ sẽ từ trong lòng cảm nhận được vui vẻ. Đó là ở đụng phải bạn tốt khi mới có thể có được cảm thụ. Chính là Sở Đức đối Đỗ Thanh Lộ có thương tiếc chi tình, có hoài niệm chi tình, có thân thiết chi tình, lại duy độc không có một đinh điểm tin tưởng. Tin tưởng đối phương có thể đem hắn từ trong vực sâu kéo lên. Hắn nhìn Đỗ Thanh Lộ vài lần, bỗng nhiên một loại sợ hãi đột nhiên từ đáy lòng chạy trốn đi lên. Sở Đức không tự chủ được lui về phía sau vài bước, thậm chí đụng vào mặt sau cái giá. Ngươi làm sao vậy? Đỗ Thanh Lộ nói. Đỗ Thanh Lộ nhìn Sở Đức ánh mắt, Sở Đức đồng tử hơi hơi phóng đại, như là đã chịu cái gì kích thích giống nhau. Đỗ Thanh Lộ một bên trên mặt lo lắng, một bên trong lòng đắc ý tưởng, gần chỉ là một câu, ảnh hưởng liền lớn như vậy. Hắn còn tưởng gần chút nữa Sở Đức khi, lại thấy Sở Đức đột nhiên một cái run run, sau đó lập tức xoay người nói, ta có việc trước rời đi một chút, lập tức quay lại. Ai? Từ từ, ngươi muốn đi đâu? Đỗ Thanh Lộ nói còn không có nói xong, Sở Đức cũng đã bay nhanh rời đi hắn tầm mắt trong phạm vi, biến mất bóng dáng. Trúc Huyền Nguyệt hướng tới Sở Đức phương hướng, tò mò nhìn xung quanh qua đi, gia hỏa này làm sao vậy? Hoang mang rối loạn làm gì? Sở Đức chỉ là liều mạng muốn từ nơi đó đào tẩu, hắn không biết chính mình vì cái gì muốn chạy trốn, chính là cái loại này nói không nên lời sợ hãi. Làm Sở Đức một khắc đều không nghĩ lại đãi ở kia, Tô Vũ Hàn sau khi chết. Sở Đức một lần cảm thấy linh hồn của chính mình cũng đi theo bị mang đi, những cái đó vui vẻ, vui sướng đồ vật, tất cả đều biến mất cái không còn một mảnh. Nhưng mà vừa mới Sở Đức lại phát hiện sự tình giống như không phải chính mình tưởng tượng như vậy. Hắn cảm thấy chính mình có thể chống đỡ đến bây giờ hoàn toàn là bởi vì đối Tô Vũ Hàn chấp niệm, chính là nếu sự tình cũng không phải như thế, như vậy Sở Đức lại nên làm cái gì bây giờ? Có lẽ là bởi vì giờ này khắc này Sở Đức quá mức với hoảng hốt, cho nên ở hỗn hỗn độn độn chung, Sở Đức bên tai bỗng nhiên lại vang lên câu kia quen thuộc nói, nếu ngươi gặp được sự tình gì, liền nhất định phải cùng ta nói tốt sao? Ngoặc kép, đây là Sở Đức ảo giác, ở trên chiến trường. Sở Đức áp lực đại, cảm xúc cực độ mặt trái thời điểm, liền luôn là sẽ xuất hiện ảo giác hiện tượng. Loại tình huống này xuất hiện cũng không phải một hai lần, Sở Đức bồn hàn là không thèm để ý, chính là hiện tại. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, cái kia thanh âm, Sở Đức nguyên bản có chút tan rã đồng tử, đột nhiên lại ngắm nhìn đi lên, cái kia thanh âm. Như thế nào sẽ là hắn? Chương 441, trạng thái khẩn cấp. Phương Tiêm Vân cau mày nhìn Sở Đức kinh hoàng thất thố đào tẩu bộ dáng tận tình của hắn, nhưng không có biện pháp giống Đỗ Thanh Lộ giống nhau vui vẻ. Một phương diện, Phương Tiêm Vân đối nhân loại cảm xúc cảm giác muốn so Đỗ Thanh Lộ loại này không học vấn không nghề nghiệp gia hỏa muốn nhạy bén nhiều. Về phương diện khác, Sở Đức trên mặt cái kia kinh hoàng biểu tình thoạt nhìn thật sự không giống như là giả. Cái này cảm giác cùng Phương Tiêm Vân ngay từ đầu trong tưởng tượng thật sự là kém quá nhiều. Phương Tiêm Vân không ngừng ở tự hỏi, đến tột cùng là từ đâu ra sai, đến tột cùng hắn là quên đi nơi nào đâu. Phương tướng quân, liền ở Phương Tiêm Vân tự hỏi thời điểm, một người vội vã đi tới ở hắn phía sau hô, thỉnh ngài trở về nhìn một cái, bên kia ra việc gấp. Ai nha, không nhìn thấy ta đang ở vội sao? Phương Tiêm Vân có chút không kiên nhẫn nói. Hắn bên người người kia hơi hơi run lên một chút, bất quá vẫn là nói, bởi vì tình huống thật sự là quá mức nguy cơ, mới đem quân ngài vẫn là xem một chút đi. Bên kia đã bắt đầu nói mê sảng. Phương Tiêm Vân, xách một tiếng, không thể không buông xuống trong tay sự, vừa mới tới người là Phương Tiêm Vân phái đến một người bên cạnh. Phương Tiêm Vân chậm rãi đi vào một gian phòng bệnh. Này gian trong phòng bệnh mặt có nùng liệt nước sát trùng khí vị, còn có giám sát khí phát ra tới chói tai thanh âm. Trên giường bệnh nằm một người gầy, chỉ còn lại có một phen xương cốt, ngay cả hốc mắt cũng đều ao hãm đi xuống. Lúc này ngay cả quen thuộc người của hắn chỉ sợ đều nhận không ra hắn là ai. Hết chương.